Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 227, ngang ngược. Thanh Vân Trại, buổi sáng về sau, ở tại Thương Tùng Viện Bảo Lạc Nhĩ chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp không có một chỗ tự tại. Ở quen thuộc trên thảo nguyên màn, quen thuộc đi ra ngoài cũng là mênh mông vô bờ đồng cỏ. Trong lúc đó trong núi trong trạch viện ở, để Bảo Lạc Nhĩ tâm tình 10 phần không tốt. Cứ việc mấy tháng trước đó nàng cũng ở qua, nhưng lúc này lòng dạ của nàng cùng lúc ấy lại có khác nhau. Lúc trước thảo nguyên phát sinh kịch biến, Miệt Nhi Khất Bộ suýt nữa tộc diệt, nàng cùng Ngạch Mẫu thiếu chút nữa cũng bị giết. Còn nghe nói phụ thân bế quan thất bại bỏ mình tin dữ. Tóm lại là tại trăm ngàn đả kích về sau đến Thanh Vân Trại. Lúc ấy nào có tâm tình chọn 3 lấy 4. Thế nhưng là sau đó trong vòng mấy tháng, theo Hốt Cha Nhĩ thành tựu thánh tát mãn, Bảo Lạc Nhĩ thân là con cái bên trong nữ nhi duy nhất, thậm chí bị Đồ Môn Hán cùng Hồ Ninh Át Thị cho rằng nghĩa nữ. Tại toàn bộ trên thảo nguyên đều thuộc về nhân vật cao quý nhất một trong. Vô số thảo nguyên hào hùng tại nó trước mặt nói chuyện đều muốn phủ phục làm lễ. Tất cả mọi người đối nàng đều ngoan ngoãn phục tùng. Coi như chỉ là ngắn ngủi mấy tháng, Bảo Lạc Nhĩ tâm khí mà cũng đã khác biệt. Tuy nhiên cũng may còn nhận ra Điền Ngũ Nương mặt mũi, không có như cùng ở tại trên thảo nguyên, tâm tình có chút không tốt, liền lấy roi ngựa quật xử phạt hạ nhân. Nhưng cho dù như thế, đối với Chử Đại Nương đưa lên bữa sáng, nàng cũng một ngụm không ăn, liền dẫn người vội vàng ra ngoài tìm kiếm Phương Chí đi. Tại Thanh Vân Trại tìm kỹ một vòng to, hỏi mới vừa buổi sáng người, lại đều không người nào biết Phương Chí đi nơi đó, đi Thanh Khê Viện. Có thể người Phương gia chỉ nói cho tha Phương Chí nhất thật sớm trời còn chưa sáng liền đi ra ngoài. Thật vất vả gặp được một cái từ trên thảo nguyên cùng trở về người trẻ tuổi, hắn biết Phương Chí hạ lạc, lúc này mới dẫn Bảo Lạc Nhĩ tiến về tìm kiếm Phương Chí. Nhưng mà đi rất lâu mới rốt cục tại một chỗ trụi lùi vùng núi hẻo lánh bên trong nhìn thấy Phương Chí. Chỉ Vuông Chí như là một con trâu già, khom người, mặc bẩn nát y phục, gánh vác lấy một giỏ lớn đá màu đen hướng một tòa lò cao bên trong đưa. Hun khói lửa cháy hạ, một gương mặt bên trên ngay cả sẹo mụn đều không nhìn thấy. Hỗn đàn, đau lòng tăng thêm cảm thấy dạng này Phương Chí để nàng rất không thể diện. Kiềm chế mới vừa buổi sáng nộ hỏa Bảo Lạc Nhĩ, tại thời khắc này triệt để bộc phát. Nàng rút ra roi ngựa, không đầu không đuôi đem chung quanh cản đường người rút tán. Có muốn hoàn thủ thì bị bên người nàng theo bảo vệ cho đánh bại. Tuy hiệp của nàng còn tốt, dù võ công cao cường, nhưng hạ thủ có chừng mực, chỉ đem người đánh ngã, tuyệt không đả thương người. Có thể Bảo Lạc Nhĩ cũng không để ý nhiều như vậy. Roi ngựa của nàng chính là thảo nguyên danh gia dùng sói gân hổ tông thêm chìm tơ vàng biện thành. Dùng sức đánh trên người người, sát bên liền da chóc thịt bong. Trong lúc nhất thời, lò cao phụ cận một mảnh rối loạn, kêu rên khắp nơi trên đất. Phương Chí thấy cảnh này đều kinh ngạc đến ngây người, vội vàng buông xuống cái gùi, tiến lên ngăn lại quát: "Ngươi làm gì?" Bảo Lạc Nhĩ so hắn càng nổi giận hơn, nghiêm nghị nói: "Là ai khi dễ ngươi? Là ai để ngươi tại bực này thấp hèn địa phương làm nô lệ?" Phương Chí nghe vậy, sắc mặt hơi chậm, nhưng vẫn là trầm giọng nói: "Ai có thể khi dễ ta? Chúng ta sơn trại mỗi người đều muốn làm việc, đừng nói ta, cũng là đại đương gia cùng cha ta bọn họ. Làm sự tình đều so ta nặng so ta nhiều. Ngươi hiểu lầm, nhanh cho bọn hắn xin lỗi." Bảo Lạc Nhĩ quả thực không tin lỗ tai của mình, bất khả tư nghị nói: "Ngươi để ta cho những này thấp hèn nô lệ xin lỗi?" Phương Chí bất đắc dĩ nói: "Bọn họ không phải nô lệ, Bảo Lạc Nhĩ sắc mặt đỏ lên nói, bọn họ không phải nô lệ là cái gì? Các ngươi này cẩu thí sơn trại, Trừ Ngạch Cách Kỳ cùng tiểu trí ngươi, đều là thấp hèn sơn tặc, đều là nô lệ. Phương Chí nghe vậy sắc mặt nhất thời biến, quát lớn, cha ta cũng là nô lệ sao? Bảo Lạc Nhĩ nghe vậy trì trệ, tự biết thất ngôn, có thể tâm tính của nàng bây giờ lại tại đang tức giận, nơi nào chịu nói mềm lời nói, rơi lệ nói, tốt tốt tốt, ngươi cũng bắt đầu khi dễ ta, ngươi chờ, dứt lời, xoay người chạy. Bảo Lạc Nhĩ, Phương Chí thấy Bảo Lạc Nhĩ chạy đi, đưa tay đi cản, có thể nơi nào ngăn được, nhìn xem cái này đầy đất bừa bộn, cùng lò cao hỏa công nhóm vừa sợ vừa hận ánh mắt. Chỉ có thể trùng điệp thở dài, nhớ tới hiện tại khả năng còn ôm mỹ thiếp nằm trong chăn Lâm Ninh. Phương Chí trong lòng chỉ có một lời, người so với người, tức chết người nha, ô ô ô. Bảo Lạc Nhĩ khóc trở lại Thanh Vân trại về sau, đi trước Mặc Trúc viện, muốn tìm Điền Ngũ Nương nói giúp. Tuy nhiên nàng nổi nóng Phương Chí ngu dốt, còn để nàng cho nô lệ xin lỗi. Nhưng đến cùng là nàng nam nhân, nàng không muốn để cho mình nam nhân làm như thế sự tình. Nếu là tại trên thảo nguyên, thân là nàng nam nhân, Phương Chí so tầm thường vương gia đài cát đều phải quý giá hơn nhiều. Sao có thể làm loại kia thấp hèn sống? Chỉ là đi vào Mặc Trúc viện về sau, nàng tại trong đình viện liên thanh kêu to 3 lần, cũng không gặp Điền Ngũ Nương ra. Không khỏi vừa vội ra ngọn lửa tới, đang chờ hướng trong phòng thân dò xét, đã thấy Tây Sương trước cửa chiên màn mở ra, lộ ra một cái ót tới. Bảo Lạc Nhĩ nhận ra nàng, chính là Điền Ngũ Nương muội muội Điền Cửu Nương. Nàng đang tức giận, ngữ khí có chút xông, chất vấn, tỷ tỷ ngươi ở đâu? Sau lưng Hiểu Trung Nguyên lời nói ma ma giúp nàng chuyển dịch. Tiểu Cửu Nương nháy mắt mấy cái, nói, ta không biết a, tỷ tỷ không ở nhà sao? Bảo Lạc Nhĩ nghe vậy, cố nén giận dữ nói, Lâm Ninh đâu? Tiểu Cửu Nương cười nói, tỷ phu a, hắn hẳn là cùng với tỷ tỷ, muốn không cùng Hồng Nhi tỷ tỷ cùng một chỗ, ngươi tìm ta tỷ phu làm cái gì nha? Bảo Lạc Nhĩ phẫn nộ nói, hèn hạ vô sỉ Lâm Ninh, vậy mà để tôn quý tiểu trí đi làm nô lệ, ta phải vì hắn đòi cái công đạo. Nghe xong Thảo Nguyên ma ma chuyển dịch về sau, Tiểu Cửu Nương nhất thời không cao hứng, từ chiên phía sau rèm đi tới, chống nạnh nói, a, người tỷ tỷ này thật là không có đạo lý, làm sao mắng ta tỷ phu. Bảo Lạc Nhĩ thấy cái này nho nhỏ một cái sơn trại, thế mà ngay cả cái hoàng mao nha đầu cũng dám mạnh miệng ngỗ nghịch nàng, càng thêm như lửa cháy đổ thêm dầu, rút ra roi ngựa liền hướng Tiểu Cửu Nương trên đầu vung đi. Nàng tự nhiên không có khả năng coi là thật đi từ nhỏ Cửu Nương, chỉ là nghĩ tại trên đầu nàng đánh cái vang roi, hoảng sợ nàng giật mình, lại không nghĩ rằng roi ngựa của nàng vừa vung ra đi, Tây Sương trước cửa chiên màn lại lần nữa mở ra, một đạo không cao thân ảnh tốc độ lại cực nhanh, như là một đầu tiểu dã sói, đảo mắt liền đến Tiểu Cửu Nương trước người đứng vững. Sau đó nhảy lên một cái, một tay lấy lơ lửng giữa trời roi ngựa níu lại. Bảo Lạc Nhĩ lúc này mới nhìn rõ dáng dấp của nàng, thế mà chỉ là cái hơn 10 tuổi hoàng mao nha đầu. Trên đầu ghim 2 cái trùng thiên búi tóc, thô mãng cực kỳ, liền quát, thả ta ra roi ngựa. Nói, dùng sức trở về rút, như Ninh Nam Nam quả thật chỉ là một cái tầm thường 10 tuổi nha đầu. Chỉ cái này kéo một phát kéo, là có thể đem tay của nàng kéo xuống một miếng thịt tới. Vậy mà lúc này Ninh Nam Nam, dù còn nói không lên tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng khí lực chi lớn, như thế nào Bảo Lạc Nhĩ có thể so sánh. Nàng thử lấy một đôi răng nanh, hung ác nói, Sửu bà nương, ngươi dám đánh Cửu Nương, ta đánh chết ngươi, mắng thôi. mạnh mẽ dùng sức, đem Bảo Lạc Nhĩ roi ngựa liền từ trong tay nàng đoạt tới. Bảo Lạc Nhĩ chỉ cảm thấy trên tay đau đớn một hồi. Kinh hô một tiếng, roi ngựa liền bị đối diện tiểu nha đầu đoạt đi. Không cần nàng mở miệng, đi theo phía sau theo bảo vệ liền nháy mắt xuất thủ. Đến đây bắt Ninh Nam Nam, nhưng mà các nàng một màn này tay, một mực không có động tĩnh. Đông Xương chợt bay ra một bóng người đến. Chỉ gặp nàng nhẹ nhàng tùy ý xuất thủ mấy lần, Bảo Lạc Nhĩ thủ hạ bọn hộ vệ liền toàn bộ ngã xuống đất. Hồng Nhi tỷ tỷ, tiểu cửu nương cùng Ninh Nam Nam cùng kêu lên kinh hỉ kêu. Hoàng Hồng Nhi lười biếng nhìn xem hai người cười một tiếng. Mị ý chi xinh đẹp, để hai đứa bé thẳng nhìn đỏ mặt. Nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, quay đầu hỏi Bảo Lạc Nhĩ. Xấu nha đầu, không có việc gì trở về phòng soi gương số trên mặt điểm điểm đến liền là. Bị điên tới đây dương oai. Bảo Lạc Nhĩ nghe vậy, cả người đều run rẩy đứng lên. Trong mắt toát ra cực độ cừu hận hung quang. Giọng căm hận nói, ngươi chờ, các ngươi đều chờ đợi. Ta nhất định sẽ giết các ngươi. Ta nhất định sẽ tự tay giết các ngươi. Dứt lời, quay người dẫn người chạy đi. Hoàng Hồng Nhi còn nghĩ cho nàng một bài học, lại bị từ trong nhà chạy tới Xuân Di ngăn lại. Tuy nhiên Xuân Di cũng không hiểu, Bảo Lạc Nhĩ êm đẹp một cô nương, làm sao lại biến thành dạng này. Lần trước gặp nàng, dù cũng ngang ngược tùy hứng, nhưng còn không đến mức dạng này a. Ai, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ